Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Chưa Kể. Hiện tại thì kênh đang gặp một số vấn đề về vấn đề bản quyền của truyện Đại Nam Nhị Truyện. Vậy tạm thời mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới này nhé. Tôi là Thầy Tướng Số. Tác giả Dịch Chi. MC Trần Vân. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Tập 1, chương 1, tướng số, một nghề cổ xưa. Khẩu quyết tướng số bí truyền. Tham giả tất bần, quân tử dĩ vi đại giới, Phật môn diệt vi ngũ giới chi thủ, cố tố, A Bảo, cử bất tài tướng, nhi tài nhất, A Bảo Thiên. Câu nói này trích từ Thiên A Bảo trong cuốn Mật Quyết Giang Hồ, nghĩa là bản chất con người vốn tham lam. Tham lam, ắt phạm phải đại ngũ giới, do đó kẻ tham lam tất sẽ bần tiền, nên làm A Bảo là để đi lừa những kẻ tham lam đó. Điều này không hề sai. Nói cách khác, chính là đáng đời bọn chúng. A Bảo là một từ tiếng lóng, nghĩa đầy đủ là kẻ dựa vào tướng số để đi lừa bịp. Tướng chỉ kẻ đi lừa bịp, nhất chỉ người bị lừa. Năm 1948, tôi tròn 20 tuổi, vì kế sinh nhai mà phải đi theo tổ gia. Tổ gia là ông trùm lừa đảo, một kẻ lão luyện giang hồ, thủ đoạn tàn độc. Người nào muốn bước vào địa bàn của ông ta đều phải bái ông ta làm thầy. Nếu không, sẽ bị cắt cổ, giống như băng nhóm xã hội đen thời nay. Đi theo tổ gia sẽ được ô dù bảo vệ, nhưng tiền kiếm được phải giao nộp tất cả, không được bớt xén dù chỉ một đồng. Sau đó trích phần trăm lại bao nhiêu, hoàn toàn do tổ gia quyết định. Đối với kẻ nào yểm đi, tổ gia tất có cách trừng phạt riêng. Nếu không, ông không phải là tổ gia. Tâm lý chiến của ông vô cùng lợi hại. Hơn nữa, còn phái người kết thòng lòng, giám sát. Chỉ cần phát hiện kẻ nào đi yểm tiền, lập tức chặt một ngón tay. Tái diễn lần hai, sẽ cắt cổ. Một khi đã bước vào nghề này rồi, sẽ không bao giờ rút chân ra được. Vì anh biết quá nhiều, nên anh chỉ có hai con đường. Hoặc là tiếp tục, hoặc là bị cắt cổ. Thông thường, không kẻ nào bước chân vào rồi lại muốn rút ra, vì thu nhập của nghề này rất cao, không bao giờ gặp mùa thất bát. Đi theo tổ gia, trước tiên phải học âm dương ngũ hành. Đây gọi là xây nền móng, tức muốn lừa đảo được, tất phải có một chút nền tảng. Bằng không, nếu xa chân, uy tín của tổ gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kiến thức cơ bản được đào tạo trong vòng một tháng, trước tiên học anh diệu, tức tâm lý học trong thuật lừa đảo. Khẩu quyết trọng tâm của anh diệu đến nay tôi vẫn nhớ rõ mồn một. Nhập môn quan lai ý, xuất ngôn mặc trù trừ. Thiên lai vấn truy, dục truy quý. Truy lai vấn thiên, vi thiên ưu. Bác vấn thất, hỷ giả dục bằng thất quý. Oán giả thực vi thất sầu. Thất vấn bác, phi bác hữu sự. Tất nhiên tự tức gian nan. Sĩ tử vấn tiền đồ. Sinh tôn vi cận cổ. Điệp điệp vấn thử sự. Định thiên thử sự khuyết. Tần tần vấn nguyên nhân. Kỳ trung định hữu nhân, tăng đạo tòng thanh cao, bất vong lợi dục, miếu lan đạt sĩ, chí tại lâm sơn, nhất ca yêu ngần đao, nhị ca yêu phao đao, tam táo yêu khiêu tảo. Đây đều là tiếng lóng, tôi sẽ giải thích nghĩa từng từ, từng câu một. Câu thứ nhất, nhập môn quan lai ý, xuất ngôn mạc trù trừ. Ý là khi có người đến xem tướng số cho chính mình, hoặc giả xem cho người khác, ta không nên nói gì, phải nghe họ trình bày trước đã. Họ nói càng nhiều, sẽ càng để lộ ra nhiều thông tin quý báu. Khi đó ta phải nắm đúng thời cơ, đột nhiên phán một câu lạnh lùng, đánh đúng chỗ hiểm. Nhất thiết không được chần chừ, ngập ngừng, chớ úp mở không rõ ràng. Nếu không, đối phương sẽ cho rằng trình độ của ta còn non kém. Vậy làm thế nào để bắt được chỗ hiểm? Hãy nghiền ngẫm kỹ những câu tiếp theo dưới đây. Câu thứ hai, thiền lai vẫn truy dục truy quý, truy lai vấn thiên vi thiên ưu. Thiên chỉ người cha, truy chỉ người con. Câu này nghĩa là, chỉ cần cha đến xem tướng số cho con, về cơ bản đều muốn biết tiền đồ của con cái mình sẽ như thế nào. Sau này có thể phát phú quý hay không? Phạm là bậc làm cha mẹ trong thiên hạ, ai mà chẳng hy vọng con cái thành tài, trai thành rồng, gái thành phượng. Cho dù bản thân mình chỉ là một con gà trùi lông, dạng người này đến xem tướng số, một khi đã hỏi đến những vấn đề đó, hầu hết con trai hoặc con gái của họ đều không có chí tiến thủ, hoặc không hề có một chút biểu hiện gì của phú quý, hoặc ngỗ ngược càng quấy. Cứ bám theo mạch này để phán đoán, đảm bảo không bao giờ sai. Nửa câu sau chính là nói, hễ con cái xem tướng số cho cha mẹ, chắc chắn cha hoặc mẹ của họ sức khỏe không tốt, hoặc đang bệnh nặng, hoặc sắp quy tiên. Ngoài những điều đó ra, con cái chẳng còn vấn đề gì để hỏi liên quan đến cha mẹ mình. Do đó ta cứ trực tiếp phán đoán cha hoặc mẹ của họ sức khỏe có vấn đề, khẳng định không đúng không lấy tiền. Câu thứ ba, bác vấn thất, hỷ giả dục bằng thất quý, oán giả thực vì thất sầu. Bác là chỉ người vợ, thất là chỉ người chồng. Tức chỉ cần là vợ đến xem tiền đồ và vận thế cho chồng. Nếu người phụ nữ đến với niềm hân hoan, vui mừng hiện rõ trên từng cử chỉ nét mặt, điều này chứng tỏ người chồng thời gian gần đây có thể sắp có vận quan chức hoặc vận tài lộc. Tóm lại là việc tốt. Chỉ có điều, việc tốt vẫn chưa tới hoặc mới chỉ manh nha nảy mầm. Người này thường mang tâm lý đón đầu, muốn đến xem một quẻ bói trước. Vậy ta có thể trực tiếp phán đoán rằng chồng của bà hoặc là cô ta có phúc có lộc, sắp hành vận đại đến nơi rồi. Khỏi cần quan tâm kết quả ra sao. Khi đó các bà các cô chắc chắn sẽ chớp chớp đôi mắt, mỉm cười như một chú nai ngơ ngác, vùng tay thưởng hậu hĩnh cho thầy tướng số. Ngược lại, nếu người phụ nữ này đến với gương mặt lo âu, phiền muộn, chắc chắn chồng của họ gần đây hành vận kém, gặp nhiều điều xui xẻo, hoặc sắp bị mất chức, hoặc sắp phá sản, hoặc tình cảm vợ chồng bất hòa, thậm chí sắp bỏ nhau, thì ta có thể lập tức phán đoán theo hướng hung hòa, chắc chắn sẽ trúng đến 8-9 phần. Sau đó đánh mạnh vào tâm lý của họ, phán rằng nếu không giải hạn, sớm muộn gì hung hòa sẽ càng ngày càng nặng, thậm chí còn liên quan đến tính mạng. Lúc này họ sẽ ngoan ngoãn móc tiền ra, ta lừa họ mà họ lại còn vái lạy ta tạ ơn rối rít. Câu thứ tư, thất vấn bác, phi bác hữu sự, tất nhiên tự tức gian nan. Câu này nghĩa là chỉ cần chồng đến xem tướng số cho vợ thì có hai khả năng xảy ra: hoặc đã nghi ngờ vợ không chung thủy, cắm sừng lên đầu mình, hoặc vợ chưa sinh được con. Ngoài những vấn đề này, chồng tuyệt đối không bao giờ đi xem tướng số cho vợ. Câu thứ năm, sĩ tử vấn tiền đồ, sinh tôn vi cận cổ. Trong câu này có hai từ tiếng lóng, một là sinh tôn, tức chỉ nhà buôn, người có tiền, cận chỉ còn sống, cổ chỉ đã chết. Sĩ tử là người đọc sách, sĩ tử đến chắc chắn hỏi về tiền đồ, có thể đỗ đạt cao, làm quan hay không, có thể làm rạng danh tổ tiên hay không. Kẻ lắm tiền nhiều của đến xem bói, chắc chắn để hỏi bản thân mình thọ đến năm bao nhiêu tuổi, hoặc hỏi về đường đời có tai họa, gặp gần gì hay không. Vì họ là người không thiếu tiền, điều lo sợ duy nhất đó là không trường thọ. Nắm bắt được tâm lý này, tất cả đều trở nên vô cùng dễ dàng. Câu thứ 6, điệp điệp vấn thử sự, định thiên thử sự khuyết, tần tần vấn nguyên nhân, kỳ trung định hữu nhân. Lẽ thông thường, khi ai đó hỏi đi hỏi lại một sự việc, nhất định việc đó không hề tốt đẹp, không được như ý, và là căn nguyên của sự việc mà họ đang lo lắng. Ở đây không có nghĩa là ta bói quá chuẩn, mà là do họ đã tự tiết lộ quá nhiều. Câu thứ 7, tăng đạo tòng thanh cao, bất vong lợi dục. Người xuất gia chân chính không bao giờ đi xem tướng số. Nếu một vị xuất gia đạo mạo trang nghiêm đến xem bói, chứng tỏ chưa dứt tâm phàm, người này không hỏi về lợi lộc, tất sẽ hỏi về dục vọng ham muốn. Vậy thì ta cứ tân bốc về danh lợi, về tham tâm, họ sẽ vô cùng vui sướng. Câu thứ 8, miếu lang đạt sĩ, trí tại tâm sơn. Miếu lang đạt sĩ chỉ người làm quan, kẻ càng quyền cao chức trọng thì giả tâm càng lớn, càng hám lợi. Vậy thì ta cứ tán dương về công danh lợi lộc, họ càng vui mừng bao nhiêu, càng vung tay mạnh bấy nhiêu. Câu thứ 9, nhất ca yêu ngận đạo, nhị ca yêu phao phao, tam táo yêu khiêu tạo. Đây lại là tiếng lóng. Nhất ca chỉ kẻ khờ khạo, dễ bị nhắc mũi, tin tưởng tuyệt đối khi ta tuôn châu nhã ngọc. Lúc này cứ rút đao mà chặt chém đến mức độ như tổ gia nói, đừng để họ khuynh gia bại sản là được. Nhị ca chỉ kẻ nghi ngờ lời phán của ta, hoặc cho rằng ta bói không chính xác. Lúc này ta chớ nên hiếu chiến, tuyệt đối không được tham lam, không lấy tiền dù chỉ một đồng. Tam táo chính là người cố ý bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, vừa đọc mông xuống đã soi bói mới móc. Gặp tình huống này 3-6 trước chuồng là thượng sách, những việc còn lại tổ gia sẽ ra tay giải quyết. Nói tới đây chắc hẳn bạn sẽ nghĩ tổ gia là nhân vật vô cùng ghê gớm. Đúng vậy, ông là người đặc biệt hào hoa, kinh luân một vùng, tướng mạo đường đường, nét mặt hiền hòa. Nếu không hiểu ông, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng ông là một trùm lừa đảo, một kẻ chuyên đưa hối lộ, một tên giết người không gớm tay. Tổ gia không phải là người dễ nổi giận, chỉ có bọn đệ tử tay chân vụng về, lóng ngóng, bản lĩnh kém cỏi mới khiến ông tức giận. Nhưng không có kiểu đánh đập, chỉ mắng như bạn đang nghĩ. Ông chỉ cần sầm nét mặt cũng đủ khiến cho kẻ không may nào đó sợ chết khiếp. Tôi chứng kiến lần tức giận đáng sợ nhất của tổ gia là vào năm thứ hai. Sau khi bước chân vào nghề tướng số, có mấy tên bá đầu muốn bò lên đòi hưởng hương. Bá đầu là quản lý cấp 2 dưới trướng tổ gia. Hưởng hương tức là tạo phản. Khi đó tổ gia đã nổi trận lôi đình, tự tay cắt cổ bọn chúng. Lần đầu làm thầy tướng số. Lần đầu tiên tôi lờ ngờ ra đường là khoảng 2 tháng sau khi bước vào nghề. Vì là lính mới, không được hành nghề trong thành, nên tổ gia sắp xếp cho tôi ở một thôn trang ngoài thành có tên là An Gia Trang. Ông nói vóc dáng tôi béo mập, hai mắt lại bé, có thể giả làm người mù. Như vậy đối phương sẽ có tâm lý không quá cảnh giác. Sau này tôi mới ngộ ra, căn bản lần đó chưa thể coi là vào nghề thực thụ, mà chỉ là một sự thử tay nghề, kém xa so với việc chỉ cần đi một vòng mà kiếm mấy trăm đồng bạc của tổ gia. Tôi chống gậy trúc, lắc la lắc lư đi vào trong thôn. Mấy hộ đầu tiên đều xua đuổi tôi đi chỗ khác. Mãi sau cũng có một người nói chuyện với tôi. Đó là một bà lão đang ở nhà một mình. Bà lão khoảng hơn 60 tuổi, gương mặt nhăn nheo, khắc khổ. Vừa dắt tôi vào trong nhà, bà vừa nói: "Đi từ từ thôi, cẩn thận, để tôi lấy cho cậu một cái ghế để ngồi." Lúc đó trong lòng tôi xen lẫn một chút cảm giác tội lỗi, vì đôi mắt của bà lão đã mờ, không còn tin tưởng như tôi. Hơn nữa, bà lão còn lật đật đi rót nước cho tôi uống. Tôi thấy đôi tay của bà lão nhăn nheo, nứt nẻ, thô ráp và xù xì giống như vỏ cây vậy. Từ trong sâu thẳm, tôi bỗng nhớ đến người mẹ đã qua đời của mình. Bà chết vì bệnh phổi hồi đầu năm. Đôi tay bà cũng giống y như đôi tay của bà lão này vậy. Tôi bỗng thấy mũi lòng. Nhưng ngay lập tức, cặp mắt tổ gia hiện lên, liền nghĩ đến nhiệm vụ mà bá đầu giao phó. Bà lão bắt chuyện với giọng quan tâm: "Còn trẻ như vậy, bà đi làm nghề này hay sao?" Tôi trợn đôi mắt giả mù đầy lòng trắng, trả lời: "Thưa cụ, con bị mù từ nhỏ, theo sư phụ học tướng số, tuy mắt con mù, nhưng lòng con rất sáng." Bà lão nói: đúng vậy, con của ta giỏi lắm." Tôi nói: "Dạ, còn chẳng có bản lãnh gì ngoài biết xem bói. Thưa cụ, cụ xem tướng cho ai? Xem cho cụ ư?" Bà lão nói: "Không, ta đến tuổi gần đất xa trời rồi, xem bói phỏng kết gì. Nhờ cậu xem giúp cho con trai ta một quẻ, xem hai năm này vận hạn nó như thế nào, có trắc trở gặp tai họa gì hay không." Lời nói của bà lão để lộ ra cho tôi biết rằng gần đây con trai bà chắc chắn vận hạn không tốt. Hơn nữa khi nói chuyện, giọng bà lão rõ ràng đang run rẩy. Tôi nói: "Thưa cụ, vậy lệnh lang nhà ta sinh vào giờ, ngày tháng năm nào?" Thực ra, đây cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Còn nói như thế nào, phán đoán ra sao, tất cả đều đã chuẩn bị từ trước. Sau khi bà lão cho tôi biết bát tự của cậu con trai, tôi bắt đầu bấm đốt ngón tay, tính toán. Liếc đôi mắt giả mù đang trợn lên trắng giả, tôi thấy bà lão đang lo lắng chờ đợi. "Thưa cụ, lệnh lang mệnh thủy, hai năm nay phạm phải thái tuế, mọi việc không được thông thuận cho lắm." Nói xong, tôi chờ xem phản ứng của bà lão như thế nào. Theo quy luật, về căn bản câu trả lời là câu khẳng định. Nếu là câu phủ định cũng chẳng sao, tôi nói là hai năm nay, cũng có thể bao gồm năm nay, mà giờ mới là đầu năm. Nếu bà lão phủ định, tôi sẽ nói đợi đến cuối năm mới ứng vận. Kết quả không nằm ngoài dự liệu. Bà lão thẳng thốt nói: "Đúng vậy." Tôi lập tức tiếp lời: "Thưa cụ, lệnh lang nhà ta là một người rất hiếu thuận." Câu nói này chắc chắn đánh trúng tâm lý của bậc làm cha mẹ trong thiên hạ. Vì cha mẹ thương yêu con cái 10 phần, dù con cái báo đáp lại chỉ một phần, thì trong mắt người làm cha mẹ, người con đó vẫn rất hiếu thuận, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Hơn nữa trên thế gian, những đứa con nghịch tử chỉ yếm số ít. Nếu con trai bà lão là kẻ bất trung bất hiếu thì bà lão sẽ không lo lắng như vậy, càng không bao giờ có ý định xem tướng số cho anh ta. Bà lão rưng rưng đôi mắt đã mờ được nói: "Đúng vậy, nó hiếu thuận lắm, dáng người dong dỏng cao, và rất khỏe mạnh. Tôi nhìn đôi mắt mờ đục ngấn lệ của bà lão, rồi tiếp tục nói. Trong 2 năm này, con trai cụ phạm vào sao tẩu mã. Bà lão lập tức hỏi dồn. Là sao gì vậy? Tôi hắng giọng trả lời. Là sao tẩu mã, tức chủ về buôn tẩu khắp nơi, vừa vất vả, vừa khổ cực. Vào thời đó, vì mưu sinh, ai mà không phải buôn tẩu ngược xuôi chứ? Bà lão đứt mắt lạ chả, rồi nói. Đúng vậy, năm ngoái nó bị xung quân. Đến nay vẫn không có tin tức gì, chẳng biết sống chết ra sao. Nhìn bà lão đau khổ than khóc, tôi bỗng dưng khóc nấc theo. Tôi không biết mình khóc vì điều gì, vì thương cảm cho bà lão này hay thương cảm cho chính bản thân mình. Bà lão nhìn thấy tôi khóc, liền vội vàng lấy chiếc khăn tay, cáu bẩn vừa lau nước mắt cho tôi, vừa nói. Con trai à, đừng khóc, nín đi con. Tôi nói, thưa cụ, con khóc thương thay cho số phận, cảnh ngộ của cụ. Bà lão vỗ về tôi. Con trai ngoan của ta. Tôi nói, hiện con trai cụ đang ở vào thời điểm khó khăn và vô cùng nguy hiểm. Bà lão hoảng hốt hỏi, sao cơ, nó vẫn còn sống chứ? Tôi nói, sống thì vẫn sống, nhưng gặp rất nhiều nguy hiểm. Cụ cũng biết đấy, chiến tranh mà, mũi tên hòn đạn lại không có mắt. Chúng có kiên nể một ai đâu. Vận hạn này của lệnh lang nhất định là phải giải. Không giải e rằng không thể nào trở về được. Bà lão vô cùng hoảng sợ, mặt mày biến sắc. Mau phá giải đi, mà phá giải bằng cách nào? Tôi nói, cụ lấy một miếng vải đỏ, bên trên viết tên tuổi của lệnh lang. Đúng 12 giờ đêm, cụ buộc miếng vải này lên một cây hòe cổ thụ, rồi khấn. Cây hòe ơi, con trai ta nhận ngươi làm mẹ nuôi, hãy bảo vệ nó khỏi nguy hiểm, đừng để nó bị thương tích gì. Sau đó khấu đầu 3 cái, rồi về nhà đem miếng vải đỏ phủ lên trên một cái ổ gà là được. Cụ phải nhớ kỹ nhé. Khi nói đến lễ giải hạn, thầy tướng số càng nói sinh động bao nhiêu, càng mang lại cảm giác chân thật bấy nhiêu. Mánh khóe nhận cây hòe làm mẹ nuôi, nhận gầu tát nước là cha nuôi, thường được các nhà tướng số sử dụng. Bà lão nói, làm như vậy sẽ bảo vệ con trai của ta tai qua nạn khỏi chứ. Tôi nói, cụ à, cách làm này chỉ mang tính chất tạm thời mà thôi, vì trên chiến trường lệnh lang giết quá nhiều người, hồn ma của những người này thường hiện về để đòi mạng. Nỗi lo sợ lại hiện lên trên gương mặt của bà lão. Vậy phải làm như thế nào? Tôi nói, làm việc thiện, thật nhiều việc thiện, giúp lệnh lang ở hiền gặp lành. Bà lão gật đầu nói, đúng đúng, con nói rất đúng, vậy ta phải giúp con trai ta như thế nào đây? Tôi trả lời, cụ giúp lệnh lang quyên một chút tiền nhang đèn, con sẽ giúp cụ cung tiến vào trong chùa. Hơn nữa con đã tiết lộ thiên cơ, nên con cũng phải quyên góp chút đỉnh. Quyên góp xong mọi việc sẽ tai qua nạn khỏi, muộn nhất là vào mùa xuân sang năm, lệnh lang nhà ta sẽ trở về. Bà lão nhoẻn miệng cười tươi, vui vẻ quầy quả đi vào trong nhà. Một lúc lâu sau, cầm 2 tờ pháp tệ quay ra. Nhưng hiện nay tình trạng lạm phát đã mức báo động, đồng tiền ngày càng mất giá, 2 tờ pháp tệ của bà lão chẳng đáng giá 1 xu. Tôi nói, cụ à, loại tiền này của cụ hiện không còn tiêu được rồi, rất nhiều nơi từ lâu đã không còn dùng đến, còn chẳng thể nào giúp cụ cùng tiến tiền nhang đèn. Hơn nữa chúng ta không thể lừa được Phật tổ. Bà lão ngại ngùng nói, ở đây ta vẫn còn mấy xu tiền đồng. Tuân theo lời dạy của tổ gia, đồng bạc trắng và tiền đồng đều có thể lấy được. Quốc dân đảng có cải cách thế nào thì đều không ảnh hưởng đến giá trị của tiền kim loại. Tôi nhận lấy mấy đồng từ tay bà lão, vẹn vẹn chỉ có 3 xu. Tôi nói, cụ à, nếu quả thật chỉ có ngần này thôi, cũng gọi tạm là có. Quan trọng là lòng thành, còn vất vả giúp cụ đi một phen vậy. Bà lão vội vàng nói, không được, không được. Đợi ta một chút con trai à, ta vẫn còn mấy thước vải đang để dành đây. Bà lão lật đật chạy vào trong nhà, lật tung một hồi, lôi ra được một mảnh vải thô nhuộm màu xanh nhạt tận đáy một chiếc hòm mà ở nông thôn thường dùng để may vỏ chăn. Tôi nói, ai da, như này là quá tốt rồi, vậy con xin phép mang đi quyên giúp cụ. Bà lão vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói, vất vả cho con quá, vất vả quá. Nói xong, bà lão còn đưa tôi ra tận cổng, nói với theo, con trai, đi đường cẩn thận, đầu thôn có một cái giếng đó. Tôi trả lời, Con biết rồi, thưa cụ. Tôi dò dẫm chống gậy trúc, giả mù tìm đường ra khỏi thôn, vừa đi vừa khóc. Lần đầu tiên hành nghề, thu hoạch không nhiều, ngoại trừ hai tờ pháp tệ chẳng đáng giá một cắc, còn lại là mấy thước vải thô và ba xu tiền đồng. Nhưng so với hai tay mới khác, cũng vẫn còn hơn chán. Một tên chẳng kiếm chắc được gì, còn bị người ta đánh mắng cho một trận tơi tả. Còn tên kia, sợ tổ gia và bá đầu trách phạt, liền ăn trộm cái búa sắt đóng cọc trong vườn hành nhân của một nhà ở đầu thôn về giao nộp. Tổ gia nói, chúng ta là tướng, không phải là kẻ trộm cắp. Không kiếm được gì thì quay về tay không. Tuyệt đối không được làm những việc trộm gà, trộm chó. Lời tổ gia khiến kẻ trộm cắp kia sợ hãi quỳ mọp xuống, luồn mồm nhận lỗi. Tổ gia nói, không phải là lỗi của ngươi. Nhị bá đầu. Tổ gia gọi. Nhị bá đầu lập tức khúm núm, chạy lại quỳ xuống dưới thưa. Vâng, tổ gia. Tổ gia quát to. Tay chân của ngươi, ngươi phải có trách nhiệm, dẫn dắt, dạy bảo cho tốt chứ. Nhị bá đầu sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm. Mỗi khi hành nghề trở lại, các bá đầu đều phải báo cáo tường tận. Một là kiểm tra người của mình, hai là tránh va chạm địa bàn. Mỗi bá đầu đều phải ghi chép rõ ràng, nhưng không được sai lệch với con số của tổ gia. Tổ gia là người có con mắt quan sát vô cùng tỉ mỉ. Sau khi đường hội giải tán, ông kêu một mình tôi ở lại. Tổ gia nói, người quá yếu mềm. Tôi nghĩ, sao mà ông ta biết được? Tổ gia tiếp tục, người đã khóc. Tôi vội vàng trả lời, tự vâng, vì hoàn cảnh bà lão thật là đáng thương. Tổ gia nghiêm giọng, đáng thương, người thấy ta có đáng thương không? Tôi ngây người nhìn tổ gia, không hiểu ông đang nói như vậy là có ý gì. Tổ gia nói, ta còn đáng thương hơn. Mỗi ngày có đến cả chục khẩu súng dí vào trong đầu ta, chỉ cần ta sơ sẩy làm mất mạng. Tổ gia nói không sai, để có thể hành nghề ở đây, việc đầu tiên cần làm đó là tạo mối quan hệ tốt với nhân vật quan trọng của hai phái Hắc Bạch. Hàng tháng, tiền công tốn kém cũng không ít, nhất là khi thay cựu tuyến mới phải tăng gấp đôi. Những nhân vật của hai phái Hắc Bạch này không chỉ đứng ra bảo kê cho ta, mà khi cần thiết còn có thể giúp ta dàn cục. Chỉ cần dúi vào tay bọn họ một số lời lộc, đến ngay cả việc bán rẻ cha mẹ những nhân vật này cũng dám làm. Quan viên quốc dân đảng, ông chủ bến Thượng Hải, thậm chí đến cả chủ ý của Tống Mỹ Linh, họ cũng dám động tới. Dàn cục nhỏ có thể được thực hiện ngay khi đó, còn dàn cục lớn có khi phải cần đến vài ba tháng hoặc đến vài năm. Nhưng đổi lại, thu hoạch từ những trận dàn cục lớn lại vô cùng hấp dẫn. Hoàn thành một vố lớn thường đủ để cả đường hội tiêu xài thoải mái trong vài năm. Truyền kỳ đường khẩu. Dàn cục mang lại thu hoạch lớn, nhưng tính mạo hiểm cũng cao, vì những người này không phải mấy chú nai ngơ ngác, mà đều là những con cáo già thành tinh. Muốn biến họ thành nhất là điều không hề dễ dàng. Đôi lúc, dàn cục còn bị sơ hở, tức là có kẻ phản đồ, hoặc kẻ bị lừa trở thành kẻ đi lừa lại. Thông thường lúc này phải có kẻ bị chết. Còn ai chết thì phải xem tình hình cụ thể như thế nào. Đã đi theo tổ gia, coi như phó thác chuyện sinh tử của bản thân cho ông. Nếu sợ chết, theo như tổ gia nói, sợ chết thì về nhà chăn lợn cho rồi. Nghề á bảo này vô cùng nguy hiểm, nhưng đổi lại, thu nhập không hề nhỏ. Nhìn đám bá đầu bên cạnh tổ gia mà xem, ai mà chẳng từng kinh qua trăm trận, vượt qua tử lộ chứ. Đầu tiên, phải nói tới là đại bá đầu. Đó là sát thủ hạng nhất của đường khẩu. Từ giết người, đốt nhà đến bắt chó mỗi lần đều do hắn ta đảm nhiệm. Đại bá đầu là người đi theo tổ gia lâu nhất. Mặt mũi bầm trợn, thân hình béo mập, đầu cào nhẵn thín. Chỉ cần tóc hơi dài một chút là cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Do đó cách vài ngày, đại bá đầu cào trọc một lần. Trên đầu lúc nào cũng nhẵn bóng. Mỗi lần họp đường hội, đầu lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi. Người cứ như bốc hỏa vậy. Tổ gia thu nạp đại bá đầu về dưới trướng của mình vào năm Dân Quốc thứ 13, tức là năm thứ hai sau khi lên quản lý đường khẩu. Trước khi về dưới trướng của tổ gia, đại bá đầu là một tay đồ tể cho một lò mổ ở đầu ngõ. Một hôm sau khi xong việc, chủ lò mổ cho anh ta hai cân thịt hun khói. Không ngờ trên đường về gặp bọn lưu manh đòi giao nộp hai cân thịt. Hắn ta không chịu, bọn chúng vẫn quyết tâm cướp bằng được. Kết quả đã chọc giận đại bá đầu. Trên thực tế, đánh nhau không hề giống như miêu tả trong tiểu thuyết võ hiệp. Nào là ra chiêu này, đánh chiêu kia. Thật ra, khi đã lao vào nhau rồi, vờ được cái gì là dùng cái đó. Cái gì khả dĩ chiến đấu được đều tận dụng được tối đa. Đầu tiên, đại bá đầu túm lấy cổ của một tên, vặn một cái. Tiếp đến, chọc mù mắt một tên khác, còn nhai răng cắn người ta. Và cuối cùng vớ được một viên gạch, đập vỡ đầu một tên khác. Kết quả là đại bá đầu bị xử tử hình. Khi đó, vụ án này truyền đi rất nhanh. Tổ gia sau khi biết tin, nhận thấy người này có thể thu nạp được. Sau này sẽ là cánh tay đắc lực cho mình. Vì vậy ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua bằng được mạng sống của anh ta về làm việc cho mình. Tổ gia quả thật là người có con mắt tinh đời. Đại bá đầu quả đúng không phụ sự kỳ vọng của tổ gia. Sau khi ra nhập đường khẩu, rất nhiều lần anh ta xả thân liều mạng vì tổ gia. Những lần bọn hắc bang đến quấy rối gây chuyện, chỉ trong chớp mắt tay đại bá đầu lăm lăm cây đao dẫn theo toán người hùng hổ xông lên trước, và lúc nào cũng là người xung trận đầu tiên. Trên thế gian này có loại người chỉ cần nhìn thấy máu là vô cùng phấn khích. Đại bá đầu chính là loại người ấy. Từ bấy tới nay, cùng với nhị bá đầu, họ là đội cận vệ trung thành của tổ gia. Nếu đại bá đầu là người nhìn thấy máu là phấn khích, thì nhị bá đầu thuộc loại người nhìn thấy người chết là vô cùng kích động. Tên tuổi của nhị bá đầu gắn liền với một truyền kỳ. 15 tuổi đã theo tổ gia, đó là vào năm 1928, đúng vào trước đêm cuộc chiến Bắc Phạt lần thứ hai nổ ra. Rất nhiều vùng ở Giang Nam lan truyền lời đồn đại rất đáng sợ về yêu nữ nhiếp hồn. Lời đồn đại này xuất phát từ Nam Kinh. Nghe nói, một cậu bé đang chơi đùa với đám bạn ở đầu phố. Lúc này có một người phụ nữ đi tới, xoa đầu cậu bé mấy cái, sau đó quay lưng bỏ đi. Ngay lập tức, cậu bé này mặt mày trắng bệch, tứ chi cứng đờ, hai mắt đờ dài và bị á khẩu. Từ đó trở thành người như bị bắt mất hồn vậy. Lời đồn đại đã nhanh chóng lan truyền khắp thành Nam Kinh, sau còn lan truyền đến các vùng xung quanh. Điều đó khiến nhiều bậc cha mẹ lo sợ con cái họ bị yêu phụ bắt mất hồn, liền bền những sợi dây màu đỏ đeo lên người hoặc nhét lá đào vào túi của bọn trẻ để tránh tà. Sau là có thêm lời đồn đại rằng con yêu phụ đó không tha cả người lớn, vậy là cả người lớn cũng thi nhau thắt lên người dạ dây lưng màu đỏ. Thậm chí có người còn dùng cả miếng vải mà người phụ nữ dùng trong thời kỳ kinh nguyệt, cắt thành từng miếng nhỏ, đặt vào tất cả các túi trên người. Họ sợ nhất con yêu nữ bắt hồn của mình đi mất. Tổ gia lợi dụng cơ hội này, chiêu trừ yêu, gọi hồn về đã giúp ông kiếm được một khoản lớn. Một hôm, ông đang đi trên phố, thì có một đứa trẻ nhắm mắt, nhắm mũi, chạy từ phía trước chạy lại, đâm sầm vào tổ gia. Thoạt nhìn, tổ gia đã biết đây là một tên trộm có nghề. Ông liền túm chặt cánh tay của tên trộm, bẻ quạt ra sau, rồi nói: "Tí tuổi đầu mà đã làm cái nghề này, cẩn thận, kẻo ta giao cho yêu nữ bắt hồn của người đi." Thằng bé vênh mặt ngang ngạnh: "Tôi không sợ." Tổ gia nhìn một lượt từ đầu đến chân thằng bé, trên người không hề có sợi dây đỏ nào, mỉm cười nói: "Nhà ngươi không sợ chết ư?" Thằng bé trả lời: "Chỉ có ma mới tin chuyện này." Cậu bé này khiến tổ gia ngạc nhiên, pha lẫn thích thú. Ông hỏi: "Tại sao ngươi lại đi ăn cắp tiền?" "Đói." Thằng bé nghênh mặt trả lời cộc lốc. Tổ gia thả tay cậu bé ra rồi vỗ nhẹ lên đầu nó: "Đi theo ta." Thằng bé hỏi: "Làm gì? Đưa tôi đến chỗ yêu phụ sao?" Tổ gia vừa khoát tay gọi nó vừa đi vừa nói: "Đi ăn cơm." Tổ gia dừng lại trước quán Hoành Thánh trên phố, mua cho thằng bé một bát. Nó không khách sáo, loáng một cái đã sạch bát. Ông lại gọi thêm một bát nữa, nó cũng đánh vèo một cái rồi đặt cái bát trống không xuống. Tổ gia mỉm cười: "Ngươi có thể ăn được mấy bát?" Thằng bé trả lời: "Ông mua được bao nhiêu tôi ăn bấy nhiêu." Tổ gia vẫy tay gọi chủ quán nói: "Này ông chủ, cho thêm 10 bát nữa." Thằng bé nới lỏng dải lưng quần, bê bát lên miệng húp xoàng xoạc, đánh một lèo 20 bát. Tổ gia mỉm cười gật gù, biết rằng đây sẽ là một nhân tài đắc dụng. Sau này tổ gia được biết bố mẹ đứa trẻ này mất sớm, 8 tuổi đã phải lang thang đầu đường xó chợ. Ông liền lập tức thu nạp, đào tạo làm việc cho mình. Vài năm sau, thằng bé đó trở thành nhị bá đầu, danh tiếng lẫy lừng trong giới A Bảo. Con mắt tinh đời thể hiện ở chỗ, ông có thể nhìn qua là thấy sở trường của một con người. Với nhị bá đầu, thứ mà con mắt tinh đời của ông nhìn thấy chính là lòng can đảm. Khi mới đi theo tổ gia, Nhị bá đầu rất ương ngạnh, không thích bị quản thúc. Để uống nắng gò ép một tên ăn cắp vặt, tính cách tùy tiện đã trở thành thói quen ở đầu đường xó chợ, thành một A Bảo tuyệt đối tuân thủ quy tắc là một việc không hề dễ dàng. Không ít lần tổ gia phải dùng đến biện pháp roi vọt, nhưng có đánh nó cũng dương mắt lên, không hề khóc, giống như người bị đánh không phải là nó vậy. Cuối cùng tổ gia nói, người đi đi. Khi đó nó mới bắt đầu chịu thua, rời khỏi tổ gia, đồng nghĩa với việc nó không còn cơm để ăn, không còn nhà để ở. Sau đó, nhị bá đầu dần phục tùng. Tổ gia là người lọt lõi giang hồ, thông minh hơn nó gấp vạn lần. Mỗi lần nó chuẩn bị mở mồm là ông biết nó muốn nói gì. Cái gan của nhị bá đầu rất lớn, bất cứ việc gì cũng dám làm, nhất là thuật trác phi. Không những vậy, còn có tài thi triển đến mức hết sức điêu luyện. Trác phi là tiếng lóng của giới A Bảo, nghĩa là giả thần giả quỷ. Dân tình càng mê tín bao nhiêu, Trác phi càng có đất tung hoành bấy nhiêu. Trước khi Trác phi một cách chính thức, tổ gia từng có ý thử sự gan lì của nhị bá đầu. Tổ gia nói với hắn, người nói không sợ ma, không sợ quỷ phải không? Ta nghe nói trong ngôi miếu hoang, trên một cái gò bên ngoài thành, ba dặm, có một tên ăn mày vừa chết đói. Đêm nay, người đi lột quần áo của hắn, mang về đây cho ta. Nhị bá đầu nói, việc này có khó gì đâu. Hơn nữa không phải là con chưa từng làm qua loại việc này. Trước đây có lần bị lạnh, còn lột cả áo liệm của người mới được chôn để mặc đấy chứ. Nói xong, nhị bá đầu liền quay người định đi ngay. Tổ gia nói, đợi đã, ta nghe nói người bị chết đói, sau khi chết đi đều biến thành quỷ đói. Giờ tí nửa đêm còn biết mở miệng. Nếu người cho nó đồ ăn, nó còn có thể ăn được, không biết là thật hay là giả. Khi đi, người mang theo một bát cơm, bón cho cái xác tên ăn mày đó, xem nó có biết mở miệng thật hay là không. Nhị bá đầu cười nói, uê, thật là vớ vẩn, làm gì có chuyện hoang đường như vậy chứ. Đêm đến, ánh trăng mờ mờ ảo ảo, giống như giác một lớp bạc lên tòa thành cổ. Nhị bá đầu đeo lụng lặng bát cơm được bọc bằng một miếng vải ở thắt lưng, đạp lên ánh trăng mà bước tới. Đó là một ngôi miếu sơn thần bị bỏ hoang từ lâu, cánh cửa ọp ẹp lộ chỗ vài vết thủng. Nhị bá đầu phải đi mất một canh giờ mới tới. Xung quanh một màu đen đặc quánh tĩnh mịch, đầu đó thỉnh thoảng vẳng lại tiếng dế kêu. Nhị bá đầu định thần một lát rồi nhẹ nhàng đẩy cửa miếu, nhưng bản lề của cửa bị hỏng từ lâu nên phải dùng sức đẩy mạnh một cái. Cánh cửa kêu lên một tiếng kẹo kẹt rồi mới từ từ mở ra. Một mùi tử khí xộc thẳng vào mũi. Con người này sau khi chết trên người bốc ra một mùi đặc biệt, thường được gọi là tử khí. Loại mùi này cứ ngọt ngọt lại tan tan, bay đi rất xa, do đó luôn dẫn dụ lũ quả đen tìm tới. Dị bá đầu lần mò trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm được thi thể của người ăn mày. Nhờ ánh trăng rọi qua khe cửa miếu, dị bá đầu liền bắt đầu lột quần áo của cái xác. Bỗng nhiên, dị bá đầu nhớ đến bát cơm mang theo, liền nhanh nhẹn đặt xuống đất, mở miếng vải bọc bát cơm ra, sau đó dùng tay bốc một nắm cơm nhét vào miệng của thi thể rồi lẩm bẩm. Người ăn được mới là lạ đó. Không ngờ thi thể đó bỗng từ từ mở miệng, còn phát ra tiếng nấc. Nhị bá đầu nghĩ chắc là mình bị hoa mắt, chớp mắt liên tục rồi nhìn lại. Quả đúng là miệng đã mở ra thật. Nhị bá đầu tay run run bốc cơm nhét vào miệng thi thể. Cái thi thể đó chậm chậm nuốt miếng cơm xuống. Nhị bá đầu đờ người ra, tóc gáy dựng ngược, mắt trần trần nhìn thi thể nhai hết bát cơm, rồi phát ra tiếng lục cục nuốt xuống. Nuốt xong thì ở lên một tiếng rồi lại mở miệng ra. Nhị bá đầu như kẻ bị điên nói, cút mẹ mày đi. Sau đó đập thẳng cái bát vào mặt thi thể. Bỗng nhiên cái thi thể ngồi bật dậy kêu gầm gừ. Nhị bá đầu co cẳng chạy thẳng một mạch về thành. Tổ gia đang ngồi đợi, nhìn thấy nhị bá đầu mồ hôi đầm đìa trở về liền hỏi, quần áo đâu? Nhị bá đầu thở hổn hển nói, hỏng rồi, hỏng rồi, quả đúng thật, ăn rồi, ăn thật rồi. Tổ gia cười lớn nói, nó ăn được thì người bón cho nó ăn. Tên ăn mày đó chết vì đói, người cho nó ăn cũng là tích chút công đức. Nhị bá đầu nói, quái lạ, còn thấy nó há mồm ăn, con liền đập cái bát vào trong mặt nó thì nó lại ngồi bật dậy. Tổ gia sững người, người đánh vào mặt nó sao? Nhị bá đầu trả lời, vâng, đánh xong là chạy. Tổ gia nói, người đợi ở đây. Nhị bá đầu hỏi lại, đợi cái gì? Tổ gia trả lời, một lát nữa người sẽ biết. Khoảng nửa canh giờ sau, đại bá đầu từ ngoài bước vào, mặt mũi đầy máu. Nhị bá đầu kinh ngạc hỏi, đại sư huynh, huynh làm sao vậy? Đại bá đầu đùng đùng nổi giận, còn hỏi sao, mẹ kiếp nhà ngươi ra tay độc ác quá đi. Tổ gia cười nói, mau đi rửa mặt đi, chữa trị vết thương đi. Đây thực chất là một trò do tổ gia bày ra. Tên ăn mày bị chết đó đó chính là do tổ gia sai đại bá đầu đóng giả. Người ăn mày bị chết đã được chuyển đi nơi khác. Ngờ đâu nhị bá đầu bị kích động, tức giận đập thẳng cái bát vào mặt đại bá đầu. Từ đó trên mặt đại bá đầu có một vết sẹo to, còn tổ gia lại càng hài lòng về nhị bá đầu. So với đại bá đầu và nhị bá đầu, tam bá đầu được xem là A Bảo kiểu văn nhân, hào hoa phong nhã. Thiền văn, địa lý, âm dương, bát quái, không thứ nào không biết, hơn nữa còn thuộc nằm lòng, luận ngữ, mạnh tử, xuất khẩu thành thơ, tài văn hoa mỹ, kẻ tỏ vẻ đạo mạo nghiêm trang, sói đôi lúc người như thế này mới là đáng sợ nhất. Tam bá đầu đi theo tổ gia từ năm 1930. Đó là tên bói toán lừa đảo ở quê, nhưng cũng là người hiểu chút đạo lý, có nhiều sở trường đặc biệt. Một hôm anh ta vào trong thành hành nghề, đã lấn sang địa bàn của tổ gia, lại còn dám treo biển mở sạp xem tướng số. Khi đó, đại bá đầu có ý kiến muốn xử anh ta ngay, nhưng tổ gia đã nói, để xem như thế nào. Mấy tên tay chân mà tổ gia cử đi để thăm dò trình độ của tam bá đầu trở về báo cáo rằng, tên tiểu tử này ra chiêu vô cùng đẹp mà gọn gàng. Người dân bị anh ta lừa trắng trợn mà vẫn luôn miệng cảm ơn rối rít. Tổ gia quyết định đích thân đến sạp của anh ta. Ấn tượng đầu tiên là một tên tiểu tử ngoài 20 tuổi, dáng vẻ thư sinh, mặc áo dài văn nhân, rất có phong độ, miệng lưỡi xem quẻ thao thao bất tuyệt. Tổ gia cố ý để lộ một vài sơ hở, để anh ta ra chiêu. Anh ta còn hí hửng cho rằng hôm nay bắt được một con gà, lại càng ra sức thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới bể. Tổ gia ngồi nghe gật gù liên tục, ra điều vô cùng đắc ý. Cuối cùng, ông trả cho mấy đồng bạc, rồi nói, ta hôm nay ra ngoài không mang nhiều tiền. Người theo ta về nhà lấy, nhân tiền xem giúp và điều hòa phong thủy cho nhà của ta. Nhất định là ta sẽ hầu tạ. Tam bá đầu vội vàng thu dọn đồ đạc, trong bụng vui như mở cờ đi theo tổ gia về nhà. Kết quả không cần đoán cũng biết, vừa bước chân vào cửa liền bị mấy người trói gô lại. Đại bá đầu tặng cho một cái bạc tai. Mẹ kiếp, tên tiểu tử nhà ngươi, không biết chọn chỗ mà đại tiện. Tam bá đầu mắt đổ đom đóm, nhưng vẫn rất tỉnh táo, không chịu thừa nhận mình là kẻ lừa đảo, nhăn nhó nói. Tiền sinh, thế này là cớ làm sao? Tiểu nhân chỉ là một người xem bói bình thường, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà tới đây, không biết là đã mạo phạm gì đến ngài. Nhị bá đầu đứng bên cạnh không nhịn được, lao lên đạp cho anh ta một cái, sau đó vỗ bốp vào gáy của tam bá đầu quát. Còn vợ vịt nữa sao? Vẫn cố giả ngây ngô với ông mày. Tam bá đầu nước mắt lưng tròng. Xin lão gia tha mạng, tiểu nhân chỉ là một thầy bói, nếu bói không đúng thì xin hoàn lại tiền. Cậu xin lão gia đừng đánh, tiểu nhân trên còn có mẹ già 70, dưới còn có con nhỏ mới lên 3. Nhị bá đầu đưa mắt ra hiệu, đại bá đầu lập tức rút con dao mỗi lần dắt ở thắt lưng ra, rồi đi đến trước mặt tam bá đầu. Để ta cắt cái lưỡi đi, xem người có còn ra vẻ được hay không. Tam bá đầu vừa khóc vừa van xin tổ gia. Đại lão gia, ngài nói gì đi chứ? Tiểu nhân xem bói cho ngài không đúng hay sao? Vừa rồi chẳng phải rất là đúng hay sao, lão gia? Tổ gia vẫy tay, đại bá đầu thu dao lại đứng sang một bên. Tổ gia đi đến trước mặt hắn, giơ ngón tay cái lên và nói. Người anh em, người quả là có tính điều nhi. Tam bá đầu hốt hoảng hỏi. Điều gì à, lão gia? Tổ gia gật đầu nói. Nhân tài. Tam bá đầu vẫn giả ngây giả ngô. Lão gia, ngài nói tiểu nhân ư? Tiểu nhân chỉ là một thầy bói. Tổ gia giơ tay một cái, một chiếc phi trâm bắn ra, đâm xuyên qua tay trái của tam bá đầu. Một miếng thịt trên bàn tay rớt xuống. Tam bá đầu đau đớn thét váng lên. Lão gia, tiểu nhân nói, tiểu nhân xin nói. Tổ gia quát to. Biết hiểu nhi. Tiết gia nhân. Bà Bính. Huyện bái Từ Châu. Đại sư bá. Đỉnh thủy phong tử. Kham tải. Uông. Phách đảng phủ. Không dám. Đại bá đầu và nhị bá đầu vô cùng thán phục. Quả không hổ danh tổ gia, chỉ vài chiêu đã trị được tên tiểu tử ngoan ngoắt này. Cuộc hội thoại trên đều là tiếng lóng của giới A Bảo. Miết Hiệu Nhi là hỏi tên thật là gì? Hoa Bính tức hỏi người vùng nào? Đại Sư Bá là hỏi thủ lĩnh là ai? Định Thủy Phong Tử tức không hề có bè đảng, vì gây án mà phải trốn chui trốn nhủi. Kham Tải là hỏi đã hành nghề được mấy năm rồi? Ương nghĩa là số 3. Phách Đảng Phủ là hỏi có phải đã từng giết người? Tổ gia đánh giá cao tài ăn nói và cái gan của Tam Bá Đầu, nhất là cái cách giả ngây giả ngô, có đánh chết cũng không chịu thừa nhận, càng khiến ông cảm thấy người này sẽ là trợ thủ đắc lực cho mình. Vì vậy mỉm cười nói, hãy đi theo ta. Trước đó khi nghe tổ gia hỏi những câu tiếng lóng, Tam Bá Đầu hiểu rằng đây là người trong nghề, hơn nữa còn là một cao thủ. Mấy năm nay anh ta luôn đơn độc tác chiến, tuy có thể giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc, nhưng vẫn luôn bất đắc chí, không có người chống lưng, nên chẳng dám đánh quả lớn, giờ cũng tìm được chốn nương thân. Tam Bá Đầu quyết đi theo tổ gia là như vậy. Đương nhiên, khi đó anh ta chưa phải là Tam Bá Đầu, sau này lão tam của Đường Khẩu mắc bệnh qua đời mới được cất nhắc lên trước ấy. So với ba vị bá đầu, Tử Bá Đầu luôn mang lại cho người khác cảm giác buồn não nụ. Anh ta tuy rất kiệm lời, nhưng lại là quân sư kỹ thuật của cả Đường Khẩu. Theo cách gọi hiện đại, chính là nhân tài khoa học. Trước khi dàn cục, đặc biệt là dàn cục Trác Phi lớn, đạo cụ đều do anh ta chuẩn bị. Anh ta có thể dùng chu sa và phốt pho vàng trộn theo tỷ lệ nhất định, đồ dùng các loại hóa chất vẽ bùa chú, khiến cho nó có thể phát ra ánh sáng trong bóng tối. Dùng phèn chu kết hợp với thuốc nước đặc biệt, đồ dùng hỗn hợp này để viết chữ trên giấy. Sau khi viết xong, chữ tự nhiên sẽ biến mất. Chỉ khi hơ qua lửa cho đến khi tờ giấy bị ám mùi đen thì chữ mới xuất hiện. Nghe mọi người nói Tứ Bá Đầu là do tổ gia chiêu mộ được từ tay người Nhật, rồi đích thân đào tạo với tư cách là người nối nghiệp. Hơn nữa ông còn đứng ra làm mối tìm cho Tứ Bá Đầu một nữ A Bảo thần thông quảng đại, dung mạo xinh đẹp làm vợ. Việc này thật khiến kẻ khác ao ước. Tiếc rằng nhân tính không bằng trời tính, sau này xảy ra biết bao biến cố. Tứ Bá Đầu bị một cú sốc tinh thần quá lớn, từ đó tinh thần trở nên sa sút, chán nản. Cũng giống như Tam Bá Đầu, Ngũ Bá Đầu thuộc dạng A Bảo có học thức. Nghe nói anh ta tinh thần phong thủy, diện tướng thiên tượng, không biết thông hiểu thật hay là giả. Dù sao sau khi tôi bước vào nghề, có một vài lần tận mắt chứng kiến anh ta đứng trên đỉnh núi, ngửa mặt lên trời, trông rất nhập thần. Bản lĩnh lớn nhất của anh ta chính là có thể vẽ một cách chuẩn xác long mạch của cả thiên hà. Trước mỗi lần dàn cuộc phong thủy, tổ gia hỏi tới đâu, anh ta đều có thể trả lời vanh vách đâu ra đó. Anh ta đặt nền tảng lý luận vững chắc trong mỗi lần dàn cuộc phong thủy cho Đường Khẩu. Lục Bá Đầu gọi là phong tử thủ. Phong tử là tiếng lóng, có nghĩa là ngựa. Nghe nói biệt hiệu này do tổ gia tặng cho. Bởi anh ta rất giỏi khinh công, chuyên đảm trách là người liên lạc, quan hệ với giới hắc đạo và những công việc nghiên cứu đường đi nước bước trước khi dàn cục. Anh ta giống như một con ngựa chạy không biết mệt mỏi, cho nên mới có biệt danh này. Phong tử thủ công phu cao cường, sở trường là khinh công và tông hạc quyền. Khinh công không phải là thần kỳ giống như trong truyền thuyết, nhảy một bước 3-4 dặm, cách mặt đất 4-5 trường, chỉ có Tôn Ngộ Không mới làm được. Phàm là vật hay là người đều có trọng lượng, tất phải chịu lực hấp dẫn của trái đất. Khinh công kỳ thực là so với người bình thường có đôi chân nhanh nhẹn, chạy nhanh, leo cây trèo tường thoăn thoắt. Cách tập luyện thông thường là đeo túi cát vào chân, sau đó hàng ngày kiên trì chạy bộ hoặc tập nhảy từ dưới một cây hố lên. Trong quá trình tập luyện tăng dần trọng lượng của túi cát, từ đó sức bật của họ ngày một tăng cao. Khổ luyện như vậy trong vòng vài năm, một khi bỏ túi cát đeo ở chân đi, đôi chân như được giải phóng gánh nặng, chạy nhanh như cưỡi gió và có cảm giác toàn bộ cơ thể như lướt nhẹ. Trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm có phần ghi chép phương pháp luyện môn khinh công này. Khinh công của phong tử thủ quả thực rất ư lợi hại. Tường cao hơn 2 trượng, dòng chân chạy đà, mũi chân lướt trên mặt tường, tay bám chặt lên tường, hai chân đạp mạnh, thoát một cái là đã vượt qua được. Ngoài ra, anh ta vận dụng vô cùng biến hóa tông hạc quyền gia truyền, cộng thêm sự dũng mãnh của hồng quyền. Tổ gia thường nói, phong tử thủ là một kỳ tài võ học. Phong tử thủ sinh vào đầu năm Dân Quốc thứ 10, năm 1921. Thúc phụ của anh ta là Vương Á Tiều, một nhân vật cốt cán của phủ đầu bang, bang Bú Rìu. Nghe Nhị Bá Đầu nói, phong tử thủ theo tổ gia khi mới 14 tuổi. Tổ gia chiêu mộ anh ta chính là muốn lợi dụng mối quan hệ xã hội sau lưng anh ta. Người cuối cùng là Thất Bá Đầu, cũng có một biệt hiệu riêng là Tiên Nhân Thủ. Gia nhập Đường Khẩu muộn là người có tư cách và sự từng trải kém nhất trong nhóm bá đầu. Trước đây, anh ta là thủ hạ của nhị bá đầu, lòng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác, kỹ thuật trắc phi cao siêu. Năm 1948, trước khi tôi vào nghề, anh ta vừa được nhị bá đầu tiến cử làm thất bá đầu của đường khẩu. Tiền nhân thủ lúc nào cũng lấm la lấm lét, mặt mũi gian xảo. Khi nhìn người khác, cặp mắt luôn đảo đi đảo lại liên tục. Những bá đầu này đều rất lợi hại, thuộc hàng xuất sắc. Nhưng chớ quên rằng, bọn họ đều cúi đầu nghe theo tổ gia. Thế cũng đủ hiểu tổ gia lợi hại đến như thế nào. Tâm lý học tướng số. Tôi gia nhập đường khẩu vào thời điểm mưa gió bão bùng. Khi đó quốc cộng giao chiến, việc làm ăn của các đại đường khẩu chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt ở khu giải phóng, rất nhiều đường khẩu đều giải thể. A Bảo ở phương Bắc bắt đầu chuyển địa bàn xuống phương Nam, hành nghề kiếm cơm. Vì vấn đề này, tổ gia đã mấy lần triệu tập đường hội nhằm ứng phó với cục diện ngày một hỗn loạn. Người mới vào nghề cần phải có người cũ dẫn dắt. Đội ngũ A Bảo có quy định vô cùng nghiêm ngặt, từ cao xuống thấp lần lượt là đại học sĩ, bản nhãn, thám hoa, hàng lâm, tiến sĩ, cử nhân. Đại học sĩ là thủ lĩnh cao nhất của một địa bàn, danh xưng đối ngoại gọi là đại sư bá. Tổ gia cũng chính là đại sư bá, danh xưng này chính là một tiêu chí về thân phận và địa vị. Người trong nghề thoạt nghe ít nhiều phải để mặt vài phần. A Bảo ở những địa bàn khác nhau đụng mặt trên giang hồ, nếu không rõ vai vế thì kẻ ít tuổi thường được gọi bậc bề trên nhiều tuổi là đại sư bá, biểu thị sự tôn trọng. Đẳng cấp thứ hai là bản nhãn, hay còn gọi là bá đầu. Trước đây, trong giới A Bảo, đầu tiên phải đi lên từ bậc sơ cấp tú tài và cần phải có cử nhân dẫn dắt. Nhưng sau cách mạng Tân Hợi 1949, hệ thống A Bảo chia 5 xẻ 7, rất nhiều quy tắc bị thay đổi. Tổ gia hủy bỏ đẳng cấp huynh đệ trong đường khẩu của mình. Ngoại trừ đại sư bá và bá đầu, tất cả những người còn lại đều là tay chân cấp dưới, không còn phân đẳng cấp cụ thể. Đây là một phương pháp quản lý của tổ gia. Bọn tay chân sau khi gia nhập hội đều phải đi theo một bá đầu. Còn đi theo ai là do bá đầu chọn. Mỗi bá đầu đều có một tuyệt kỹ của riêng mình. Họ sẽ xem bạn có thể đào tạo được hay không, có thích hợp làm việc với họ hay không. Ví dụ, đại bá đầu là một sát thủ. Nếu tay mới là kẻ bạo gan hiếu sát, anh ta nhất định sẽ thu nạp dưới trướng. Còn nhị bá đầu có sở trường là trắc phi. Nếu là người có tài thiên bẩm sinh, giả thần, giả quỷ, anh ta tất sẽ lựa chọn người đó. Tam bá đầu là người có chân tài, thực học. Nếu anh ta không đọc sách, không biết chữ, không hiểu tứ thư, ngũ kinh, chắc chắn sẽ không cần anh. Những bá đầu khác cũng như vậy, đều chọn người để đào tạo. Khi đó, 7 bá đầu quan sát người mới liên tục trong vòng mấy ngày. Mọi người đều có nơi có chốn, riêng tôi chẳng có ai chọn và không ai đồng ý dẫn dắt tôi. Cuối cùng, tổ gia chỉ vào tôi và cười hỏi, không có ai chọn cậu ta sao? Tất cả bá đầu đều không ai lên tiếng. Một lúc sau, nhị bá đầu ngáp dài một cái, xoa cái đầu rồi nói to, đi theo ta. Kỳ thực, tôi không muốn đi theo nhị bá đầu. Anh ta không giống với người bình thường, chỉ có 9 ngón tay. Mỗi lần nhìn thấy chỗ ngón út bị cục nhẵn bóng là tôi cảm thấy rùng mình. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn vội vàng quỳ xuống khấu đầu nói, đa tạ nhị gia. Sau đó nhị bá đầu nói, trong bộ dạng nhà ngươi vừa xấu vừa đần, chẳng trách những bá đầu khác đều không muốn chọn. Nhưng ta thấy tổ gia rất thích ngươi. Trong đám mới vào nghề này, chỉ có ngươi là ít bị tổ gia mắng nhất. Kể cũng là, nhị gia ta cũng thấy thích nhà ngươi rồi đó. Qua một khoảng thời gian rèn luyện cọ sát, những người mới như chúng tôi bắt đầu được học luật từ chân ngôn. Đây là cảnh giới chí cao của tâm lý học lừa đảo do đích thân tổ gia truyền thụ. Luật từ chân ngôn là thẩm, sao, đã, thiên, long, mại. Tức là thiên thẩm hậu sao, cấp đã mạng thiên, long mại tề thi, sao đã bính dụng, thập thiên cửu hưởng, thập long cửu thành, tiên thiên hậu vãng, vô vãng bất lợi, hữu thiên vô long, đế thọ chi tài. Luật từ chân ngôn này có nguồn gốc từ Thiên Anh Diệu trong cuốn Mật Quyết Giang Hồ. A Bảo hành nghề chủ yếu dựa vào 6 chữ này. Nếu có thể vận dụng luật từ chân ngôn này đến mức xuất quỷ nhập thần, thì đó là một thiên tài đánh đầu thắng đó. Nói một cách đơn giản, thẩm chính là thẩm tra, phán đoán, bao gồm y phục, khí chất, phong thái của đối phương. Phú quý hay bần tiện đều thể hiện từ đó mà ra. Thoạt nhìn là có thể nhận định được đẳng cấp, thứ bậc của một người. Ý nghĩa thứ hai của Thẩm là lắng nghe đối phương nói. Họ nói càng nhiều, thông tin chi tiết cũng lộ ra nhiều. Sao? Nghĩa là thăm dò, vừa đánh theo một gầy. Thăm dò nhưng không được để lộ sơ hở nào. Sao? Là nền tảng của Thẩm. Nếu thăm dò một câu chính xác, có thể dùng chữ đã để hạ màn. Còn nếu hai lần đều không chính xác, thì sẽ vô cùng nguy hiểm, giống như vạch cỏ tìm rắn vậy. Không khéo, sẽ bị rắn cắn lại. Khi rơi vào trường hợp vạch cỏ tìm rắn, thông thường A Bảo sẽ phải vứt dao, tức là rút em. Đã là suy đoán của một cách kiên định. Đã hay là phải nhanh. Xuất khẩu câu nào, mỗi chữ trong câu ấy đều phải tựa như tiếng kim ngân. Cao hơn nữa, ý nghĩa của đã chính là đập tan ý chí của đối phương. Vì ta sao chuẩn xác nên họ sẽ tuyệt đối tin vào lời của ta nói. Vậy nên với người bình thường, ta nói sắp tới họ gặp vận xấu. Với quan chức, ta nói họ sắp mất chức. Với thương nhân, ta nói sắp phá sản. Với người phụ nữ có nỗi niềm chất chứa, nói họ sắp bị bỏ rơi. Như vậy là đã thủng hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của đối phương. Thiên là lừa người, có thể xuất chiêu lừa ngay tại trận, cũng có thể thông qua cách thức sắp đặt dàn cục. Thiên được dung hòa trong năm chữ kia, hoặc ở sự chậm rãi. Xuất thiên không được nóng vội, nếu không sẽ lộ sơ hở, do đó mới có câu cấp đã mạng thiên. Long là vỗ về an ủi, nói những điều đối phương thích nghe, mang lại cho họ một tia hy vọng. Vì ta đã đả họ nên họ rất sợ hãi, tâm tư rơi xuống cùng cực. Lúc này ta phải long họ một chút, cho họ biết dù sao vẫn còn hy vọng. Nếu họ làm theo lời nói của ta thì có thể biến nguy thành an, gặp hung hóa cát. Sau đó lại tiếp tục long một chút, nói với họ rằng nếu vượt qua giai đoạn gập ghềnh này sẽ đại phú đại quý, thọ đến trăm tuổi. Đương nhiên họ vô cùng vui mừng, đã đối ứng với long. Trước tiên làm cho tuyệt vọng, sau đó lại gieo rắc hy vọng. Cuối cùng, đối phương sẽ hoàn toàn bị trói chặt. Thực chất, đã và long đều là thủ đoạn của thiên, không thể tách rời nhau. Nếu chỉ có đã thiên, thì dù có ra chiêu lừa đẹp như thế nào, thì cũng vô dụng. Vì đối phương đã rơi vào tuyệt vọng, nghĩ rằng dù sao đó chính là số mệnh của mình, đành phải chấp nhận. Vậy nên có nói như thế nào, họ cũng không mắc câu. Do đó, hữu thiên vô long, đế thọ chi tài. Đế thọ là tiếng lóng, nghĩa là phạm phải sai lầm ngớ ngẩn. Cuối cùng là chữ mại, một cảnh giới viết văn, vẽ tranh tự nhiên phóng khoáng. Lúc này ta nói gì, đối phương liền nghe theo. Hàm nghĩa thứ hai của nó là đã đến thời điểm thu tiền rồi. Mục đích cuối cùng đều là những thỏi ngân lượng sáng lòa của đối phương đang chìm trong mê muội. Do đó có bán chát gì thì cũng phải bán sạch sẽ, gọn gàng. Khi tổ gia truyền thụ khẩu quyết, ông kết hợp lý luận với thực tiễn, giảng một cách tường tận kinh nghiệm của chính bản thân, cộng thêm những dẫn chứng sinh động. Luật từ chân ngôn này nói thì dễ, nhưng thực sự để thông hiểu tất cả được nó lại rất khó khăn. Nếu đã vận dụng đủ 6 chữ, mà đối phương vẫn chưa thực sự tin tưởng hoặc vẫn tỏ thái độ xem thế nào, thì vẫn còn một chiêu cuối cùng, đó là xuất sắc. Tiền đề của xuất sắc là đối phương như một con gà béo, vẫn còn chút hoài nghi, không hoàn toàn tin vào ta, thái độ và lời nói cũng không thực sự rõ ràng. Vậy thế nào là xuất sắc? Suy cho cùng cũng là một khâu của thiên. Ví dụ ta nói họ gần đây sẽ gặp họa đổ máu, họ nửa tin nửa ngờ. Ta muốn giải hạn cho họ, họ không đồng ý. Cuối cùng họ chỉ trả cho ta một ít tiền mà không cần câu bỏ khoản tiền lớn để giải hạn. Lúc này ta có thể thỉnh thị tổ gia xuất sắc. Tổ gia sẽ phái một vài tay chân đi theo người đó, tìm hiểu cuộc sống thường ngày của đối phương. Khoảng vài ba tháng sau, tìm mấy tên lưu manh, cố ý kiếm cớ va chạm, đánh cho mặt mũi bầm dập. Ngày hôm sau, người đó nhất định sẽ ngoan ngoãn quay lại, nói: "Đại sư, ứng nghiệm rồi, ứng nghiệm rồi. Thật hối hận vì ban đầu đã không nghe theo ngài." Hoặc ta xem tướng số cho một ông chủ lớn và phán rằng sắp tới sẽ gặp tai họa. Ông ta không tin, thì tổ gia sẽ cho người đến phóng hỏa hậu viện nhà ông ta. Không đầy mấy ngày sau, ông ta sẽ ngoan ngoãn quay trở lại giải hạn. Sau khi vào nghề được 3 năm, tôi leo lên được vị trí bá đầu. Tổ gia nói, người có lương tâm mới có thể làm bá đầu. Ông nói cái tâm của tôi không hoàn toàn mất hết, tương lai có thể thay vị trí của ông. Khó có thể khái quát tính cách của tổ gia chỉ bằng một vài câu đơn giản. Khi hùng tính nổi lên, ông ta sẵn sàng ra tay giết người không chớp mắt. Nhưng khi lòng từ tâm xuất hiện, ông ta lại giống như một vị Bồ Tát. Thường ngày, tổ gia đều giúp đỡ người nghèo. Ông không phải giúp đỡ theo kiểu làm cho có, qua loa, đại khái, mà giúp đỡ một cách thật sự. Tôi cũng không biết ông làm như vậy có phải là vì sám hối lương tâm hay là để chuộc tội trong tâm hồn. Tổ gia nói, cảnh giới tối cao của A Bảo là chỉ lừa kẻ ác, kẻ xấu. Như bà lão mà lần đầu tiên tôi hành nghề, không phải là đối tượng của A Bảo. Đó chỉ là lần luyện tay nghề, mà cũng là có thể gọi là luyện cái tâm. Dám lừa cả người lương thiện thì cũng dám lừa cả kẻ ác. Kỳ thực, trong lòng tôi luôn cầu nguyện cho bà lão đó. Ông trời có mắt, mùa xuân năm sau, con trai bà sẽ bỗng nhiên trở về thật. Và khi đó cả nước cũng nhanh chóng được giải phóng. Sau này, tổ gia cho tôi quay lại nhà bà lão, kín đáo bỏ rất nhiều tiền trong sân nhà. Khi đó tôi cảm thấy mình đã tìm lại được chính bản thân mình. Làm A Bảo hiếm khi có được giấc ngủ trọn vẹn, thường xuyên bị tỉnh giấc trong cơn mơ. Có khi tỉnh giấc vì cười lớn, có khi tỉnh giấc vì sợ hãi. Khi rảnh rỗi cũng không có việc gì làm. Mọi thường người tụ tập uống rượu vào lầu xanh. Nhưng có một quy định, các A Bảo muốn chơi thì ra ngoài chơi, có thể chơi hết mình nhưng không được phép xuất hiện tại địa bàn hành nghề. Bình thường, A Bảo hành nghề với phong thái trang trọng, đạo đức mẫu mực, đặc biệt là các bá đầu. Nơi hành nghề của họ đều ở những nơi đông đúc sầm uất như cổng thành, phố thị, vân vân. Hàng ngày, họ ngồi ở đó với tư thế đạo mạo, đường hoàng. Nếu bị người khác bắt gặp ở chỗ ăn chơi, trụy lạc, đại họa tất sẽ rơi xuống đầu. Khi ra ngoài ăn chơi, hoặc nhiều hoặc ít đều phải hóa trang. Điều này không hề khó đối với A Bảo. Mỗi người đều có vài bộ trang phục, mấy bộ râu tóc giả, bởi lẽ đã đi lừa đảo tất phải hóa trang. Đi chơi thì có thể, nhưng không được phép tẩu phong, tức là trực tiếp hành nghề ở bên ngoài, hoặc gia nhập giới A Bảo ở nơi khác. Đây là điều đại kỵ. Trong hơn 20 năm, tổ gia cai quản đường khẩu, chưa từng xảy ra tẩu phong một lần nào. Có một tay ăn chơi ở bên ngoài bị mắc bệnh hoa liễu, cuối cùng toàn thân phát bệnh mà chết. Trước khi chết, có ý nguyện muốn gặp cha mẹ, nhưng tổ gia không đồng ý. Ông nói, người gặp họ với bộ dáng như thế này, họ sẽ chết vì đau lòng. Sau khi tên này chết, tổ gia cho hỏa thiêu. Về phần gia đình, hàng tháng tổ gia đều cử người đến đưa tiền, nói rằng anh ta ở bên ngoài làm ăn rất tốt, vì công việc quá bận rộn nên không thể về thăm cha thăm mẹ được. Tôi hỏi tổ gia, vì sao không đưa ra quy định, cấm không cho ai được phép đến kỵ viện. Tổ gia trả lời, ăn chơi, gái gú là bản tính của con người. Làm A Bảo là phải đem cả tánh mạng để đánh cuộc. Ta làm vậy vì điều gì? Nếu áp chế bản tính của họ, sớm muộn gì cũng sẽ tạo phản mà thôi. Ăn no, uống đủ, đi điếm thoải mái. Có như vậy, họ mới có sức lực để mà làm việc. Khi đó, tôi mới nhận thấy nhân tính của tổ gia thật là đáng sợ. Kết thúc phần 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.